Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 614 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thất thần tướng có thể nói là cao thủ siêu cấp, do thiên kiêu hạng nhất đích thân chỉ dạy. Mặc dù Lâm Minh đã đánh bại hai thần tướng, nhưng đó là khi một chọi một. Nếu hợp lực tấn công, thực lực mà các thần tướng phát huy ra chắc chắn không chỉ đơn giản là nhân đôi. Đặc biệt là khi năm vị thần tướng cùng nhau ra tay, phải đáng sợ đến thế nào? Ngay cả thần võ tôn cũng không chắc mình có thể đối phó được. Thần Y Lâm dựa vào đâu mà đối phó với họ? Tự đại đến mù quáng. Thần võ tôn âm thầm trách cứ. Nhưng dường như Lâm Minh đã quyết định, anh dừng bước đến trước mặt năm người kia. Năm thần tướng chỉ mỉm cười nhìn anh. Xem ra, Cổ Thiên Lôi và Thích Hàn Dương đã cho thần Y Lâm của chúng ta lòng tin rất lớn, khiến cậu ta cảm thấy cậu ta có thể tùy ý giết chết chúng ta. Người đàn ông tóc vàng khẽ khẽ cười nói. Yếu đuối và vô tri không phải chướng ngại của việc sinh tồn, ngạo mạn mới là chướng ngại. Người đàn ông tóc trắng nói. Xem ra chúng ta phải dạy cho thần Y Lâm một bài học, không thì chẳng phải cậu ta sẽ xem thường Thánh Sơn chúng ta hay sao? Cô gái tóc xanh lam cười nói. Vậy để tôi thử xem bản lĩnh của người này. Người đàn ông tóc đỏ đầu đinh đi thẳng tới phía trước. Viêm Chân, đừng có sơ ý, người này đã đánh bại Cổ Thiên Lôi và Thích Hàn Xương, đủ để thấy thủ đoạn của cậu ta không tầm thường. Cẩn thận trong mọi chuyện, dùng hết toàn lực. Người đàn ông tóc trắng đứng ở phía sau lên tiếng. Quy Nhất sư huynh thận trọng quá rồi, chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay, có gì phải sợ? Người đàn ông tóc đỏ tên Viêm Chân cười nhạt đáp. Nghe lại tôi. Người đàn ông tóc trắng tên Quy Nhất nghiêm túc quát lên. Viêm Chân nhún vai, sau đó tích lũy sức mạnh đi về phía Lâm Minh. Toàn thân hắn dâng lên ngọn lửa đáng sợ, giống như người lửa đang bốc cháy khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Mặt đất xung quanh bị nhiệt độ tỏa ra từ trên người hắn nung nảy. Người của Dương Hoa kinh hãi lùi về sau, nếu đứng quá gần, e là sẽ bị nhiệt độ cao tỏa ra từ người hắn thiêu đốt. Lúc này, Viêm Chân nhẹ nhàng nhấc tay lên, búng ngón tay. Vù! Một bức tường lửa hình tròn đột nhiên dâng lên từ mặt đất xung quanh, bao vây lấy hắn và Lâm Minh. Mọi người đều biến sắc, tường lửa giống như tạo thành một đấu trường, mọi người bên trong không thoát ra được. Người ở bên ngoài cũng không can thiệp vào được. Người đàn ông tóc trắng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Mấy người các cậu quan sát kỹ, sẵn sàng ra tay. Sư huynh, Viêm Chân đối phó được. Cho dù Viêm Chân không phải đối thủ của thần Y Lâm, muốn rút lui an toàn cũng không có gì khó. Anh việc gì phải căng thẳng như vậy? Cô gái tóc xanh khó hiểu hỏi. Tôi cảm giác người này không tầm thường. Tóm lại, phải cẩn thận một chút. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Người đàn ông tóc trắng thản nhiên nói, sau đó đi thẳng tới chỗ tường lửa. Lúc này, Viêm Chân đã bắt đầu xuất chiêu. Thứ sâu bọ, tao không muốn lãng phí thời gian với mày, nhưng mày cũng đừng quá lo, tao sẽ giữ toàn thây cho mày. Dù sao, lần này chủ thượng cũng yêu cầu bọn tao phải đem đầu mày về. Nếu mày bị đốt cháy thành tro, thì bọn tao cũng không tiện ăn nói. Dứt lời, Viêm Chân lại búng ngón tay. Phân hoa! Vù! Xung quanh Lâm Minh xuất hiện bốn ngọn lửa tựa cánh hoa, trông như một đóa hoa đang trụm lại, bao bọc lấy Lâm Minh. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Minh đã bị ngọn lửa bao bọc. Sau đó bên trong ngọn lửa vang lên tiếng nổ đáng sợ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sức mạnh mang tính phá hoại mạnh mẽ lan ra. Vụ nổ đáng sợ đủ để khiến sắt thép biến thành tro bụi. Nhẹ nhàng thôi mà. Không biết sao Cổ Thiên Lôi và Thích Hàn Xương lại thất bại dưới tay người này. Bị đánh lén hay sao? Viêm Chân mỉm cười khinh bỉ, quay người định rời đi. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn ngọn lửa đó. Ngọn lửa dần dần tan đi, Lâm Minh ở bên trong cũng xuất hiện trở lại, nhưng anh không bị thiêu rụi, da bong thịt chóc, giống như Viêm Chân nghĩ. Bây giờ, Lâm Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, hoàn hảo nguyên vẹn. Cái gì? Viêm Chân sửng sốt. Bị coi thường, trong viêm não Viêm Chân như có một tiếng nổ rền vang. Hắn chưa bao giờ thấy một đối thủ như vậy, sức mạnh ngọn lửa của hắn ta lại bị đối phương khinh thường. Làm sao có thể như vậy? Cấu trúc cơ thể của người này rốt cuộc là thế nào? Viêm Trần hô hấp dồn dập, lập tức lại giơ tay cuộn lên một đợt lửa lớn nhắm về phía Lâm Minh. Bùm! Đợt sóng lửa cuộn tới gây ra tiếng nổ lớn. Những tia lửa bắn tung tóe xung quanh và rơi xuống đất, tạo ra những lỗ hổng đen ngòm khổng lồ trên mặt đất. Tuy nhiên, Lâm Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề hấn gì. Viên Trần trợn to mắt, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Những người khác bên ngoài tường lửa đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Hành động thôi! Người đàn ông tóc trắng hét lớn, đâm thẳng vào bức tường lửa, định ra tay. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Viên Trần. Lửa! Tôi cũng có thể sử dụng lửa. Hỏa lực của anh thật sự là quá nực cười. Hãy xem thử của tôi đi. Lửa của mày! Viêm Trần sửng sốt. Lâm Minh đột nhiên giơ tay và búng nhẹ trong không khí. Đoàn! Một ngọn lửa màu trắng đột nhiên hình thành xung quanh cơ thể Viêm Trần và nhanh chóng bao trùm lấy hắn ta. Đây là Bạch Diễm Chân Hỏa sao? Viêm Trần gầm lên một tiếng thê lương, điên cuồng kêu gọi năng lượng bao bọc lấy cơ thể mình để phòng thủ. Bùm! Ngay sau khi ngọn lửa bao trùm lấy Viêm Chân, nó lập tức nổ tung, giống như một bông sen trắng đang nở rộ. Người đàn ông tóc trắng và những người khác đang lao tới bị vụ nổ buộc phải lùi lại. Những bức tường lửa xung quanh bị thổi bay, mặt đất nổ tung, tia lửa điên cuồng chạy tán loạn trên mặt đất, nhiệt độ khủng khiếp nung đỏ tỏa mặt đất. Người bình thường khó có thể đặt chân lên. Khi mọi người định thần lại và nhìn sang đó, họ thấy một bóng người toàn thân bê bết máu đổ gục xuống đất. Đó là Viêm Chân. Giờ khắc này cũng không biết hắn đau đớn đến mức nào, quần áo đều bị đốt cháy, da thịt cũng bị đốt cháy hoàn toàn, trên người đầy vết nứt, máu tươi tràn ra. Viêm Chân ngã xuống đất khẽ co giật, miệng há to sùi bọt trắng, giống như máu trong cơ thể hắn đang sôi sục. Viêm sư đệ! Người phụ nữ tóc xanh hét lên rồi chạy tới, định đưa tay chạm vào Viêm Chân, nhưng đã bị sức nóng dữ dội trên người Viêm Chân làm bỏng nên vội vàng rút tay lại. Khi nhìn xuống, ngón tay cô ta đã bị bỏng nặng. Người phụ nữ tóc xanh bàng hoàng. Giờ phút này, nhiệt độ trên người Viêm Chân ít nhất cũng hơn 1.000 độ. Nếu không phải hắn có thể chất đặc biệt, lại tu luyện diễm thuật, có thể chịu được nhiệt độ cao thì đã sớm hóa thành tro bụi. Sao lại như vậy? Khuôn mặt của người phụ nữ tóc xanh đầy hoài nghi. Người đàn ông tóc trắng vội vã chạy tới, lấy từ trong người ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ chất lỏng bên trong ra, vẩy lên người Viêm Chân. Xèo xèo xèo. Rất nhiều khói trắng bốc lên từ cơ thể Viêm Chân và nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu giảm xuống. Hô hấp của hắn đã ổn định lại một chút, nhưng ý thức vẫn còn có chút mơ hồ và đương nhiên là không có sức lực để có sức tiếp tục chiến đấu. Xem ra, Cổn Thiên Lôi và Thích Hàn Xương bại trong tay người này cũng khó trách. Thực lực của người này hoàn toàn không đơn giản như ta tưởng. Người đàn ông tóc trắng nhàn nhạt nói. Quý nhất sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người phụ nữ tóc xanh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Sát trận bốn nguyên tố. Quý nhất lạnh lùng đáp. Đúng. Ba người còn lại lập tức lao về phía Lâm Minh theo ba hướng. Trong khi người đàn ông tóc trắng đứng trước mặt anh, bốn người bao vây anh theo bốn hướng. Lâm Minh nhìn xung quanh, bình tĩnh nói. Muốn động thủ thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Mặt người đàn ông tóc trắng lạnh như băng. Dẫn đầu đám người kia tấn công Lâm Minh, trong lòng bàn tay hắn là sức mạnh vô song đang chuẩn bị đánh về phía Lâm Minh. Cùng lúc đó, ba người khác cũng đồng loạt ra tay. Vô số những lưỡi phong đao bay tới, mặt đất nứt ra và những hạt mưa đáng sợ hơn cả những viên đạn rơi xuống. Tất cả đều tấn công Lâm Minh. Bốn nguyên tố đều điên cuồng tấn công anh, như thể muốn nghiền cơ thể anh thành bột. Quá khủng khiếp, những người xem bên ngoài đều bị sốc. Thần Võ Tôn cũng nheo mắt lại. Sự thất bại của Viên Chân thực sự nằm trong dự đoán của bà ta. Rốt cuộc, sức mạnh mà Lâm Minh thể hiện ra khi đánh bại Thích Hàn Xương trước đây đã chứng minh rằng anh có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ vị thần tướng nào. Nhưng bây giờ, bốn vị thần tướng sẽ cùng nhau hành động. Sức mạnh này gấp nhiều lần sức mạnh của một vị thần tướng bình thường. Bùm, bùm, bùm, bùm. Lâm Minh ngay lập tức bị áp đảo bởi hỏa lực mạnh mẽ. Những hạt mưa, lưỡi phong đao và mặt đất nứt toác tấn công anh từ mọi phía. Nhưng Lâm Minh phớt lờ tất cả, tung nắm đấm nhắm vào người đàn ông tóc trắng đang ở trước mặt. Các đòn tấn công của ba người kia chỉ giống như gãi ngứa cho anh. Những kỹ năng của người đàn ông tóc trắng này thì không thể coi thường. Bịch! Hai nắm đấm va chạm, hai luồng sức mạnh khổng lồ đối kháng. Lâm Minh không khỏi lùi về phía sau nửa bước. Người đàn ông tóc trắng cũng lùi về phía sau. Hắn đứng vững và nhìn chằm chằm vào Lâm Minh với vẻ mặt không thể tin được. Người này có thể đỡ được một đòn của Quy Nhất Sư Huynh. Người phụ nữ tóc xanh lạc giọng. Thủy Ban Lan, đừng bị phân tâm, mau tập trung tạo cơ hội cho Sư Huynh. Người đàn ông điều khiển phong lao hét lớn, sau đó giơ hai tay lên cao, rồi vung mạnh một cái. Cuồng phong đến rồi. Vù vù vù. Gió thổi mạnh, cuốn về phía Lâm Minh. Khi đến gần Lâm Minh, luồng gió này đột nhiên hóa thành những bàn tay to lớn vô hình, cuốn chặt lấy tứ chi của anh. Kết thành đá. Người đàn ông tóc vàng, màu xám cũng lợi dụng tình hình để hét lớn, dùng lòng bàn tay đập mạnh xuống đất. Hòn đá dưới chân Lâm Minh lập tức di chuyển, rồi như một vật sống. Nó nhanh chóng bò lan đến chân, đầu gối, thắt lưng của Lâm Minh. Một lúc sau, nửa người Lâm Minh như hóa đá. Làm tốt lắm. Người đàn ông tóc trắng hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, giơ tay lên cao, xòe lòng bàn tay ra như thể cánh tay đó là một thanh đao, rồi nguồn năng lượng vô tận tập trung vào cánh tay đang giơ lên của người đàn ông. Vù. Những chùm ánh sáng cầu vồng kỳ lạ phát ra từ lòng bàn tay của người đàn ông. Đó là ánh sáng hủy diệt. Sư huynh, tôi sẽ giúp huynh. Người phụ nữ tóc xanh hét lớn và ngay lập tức thi triển chiêu thức, đánh về phía người đàn ông. Rào, rào, rào. Cơn mưa xối xả trên bầu trời lập tức lạnh. Tất cả những hạt mưa lao thẳng về phía người đàn ông. Những hạt mưa này bay vào thân thể của người đàn ông tóc trắng, xuyên thấu qua da thịt, rồi trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Khi những hạt mưa rơi xuống, ánh sáng cầu vồng trong lòng bàn tay của người đàn ông càng tỏa sáng và dày đặc hơn. Không hay rồi. Thần Võ Tôn mặt biến sắc, lập tức ý thức được có cái gì đó không đúng, vội vã vọt tới. Dừng lại. Hôm nay trời đất này không ai cứu được mày. Ai cứu mày, tao giết cái đó. Người đàn ông tóc trắng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, sau đó nhảy về phía trước, đưa tay chém về phía Lâm Minh. Đoàn. Sức mạnh đáng sợ tuôn ra. Trong bóng tối, dường như có tiếng sư tử rống. Tất cả sự giận dữ đều được dồn vào chưởng này. Tất cả năng lượng dồn vào đây. Sức mạnh vô tận và đáng sợ dường như có thể chia cắt vòng luân hồi và giết chết các vị thần. Thần Võ Tôn đang lao tới không thể không run lên. Tốc độ của bà ta đột ngột chậm lại. Bà ta bị choáng ngợp bởi cú đánh này. Bà ta phát hiện mình không chắc chắn, cũng không đoán được mình có thể chịu được đòn này hay không. Bà ta sợ hãi, bà ta thực sự sợ Quy Nhất, sợ thủ lĩnh của 7 vị thần tướng. Theo sự do dự của thần Võ Tôn, bước đi đáng sợ của người đàn ông tóc trắng đã đến trước mặt Lâm Minh. Chết đi! Người đàn ông tóc trắng gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ sức lực trong tay dồn xuống chưởng đánh với Lâm Minh. Trong nháy mắt, năng lượng bùng nổ, ánh sáng trắng soi sáng thế gian. Mọi người đều bị lóa mắt bởi sự bùng nổ của ánh sáng trắng. Có tiếng vo ve bên tai, nó kéo dài 4 hoặc 5 giây trước khi mọi thứ trở lại bình thường, ánh sáng trắng cũng dần tan biến, mọi người vội vàng nhìn Lâm Minh. Trong mơ hồ, chỉ thấy quyền của Lâm Minh và người đàn ông tóc trắng đang chạm nhau, mọi thứ như đóng băng trong chốc lát. Sau đó, bùm, một vòng năng lượng màu trắng bộc phát ra từ nắm đấm của họ. Lâm Minh bị đánh bay như đạn, đại bác, đập nát một tòa nhà sau lưng. Sau đó anh rơi vào trong đống đổ nát, không thể đứng dậy. Hả? Tất cả người Dung Hoa đều chết lặng. Thần Võ Tôn mặt biến sắc, vội vàng định thần lại đưa mắt quan sát. Lúc này, da thịt Lâm Minh sắp nơi đứt toát, hơi thở đứt quãng, máu tươi phun ra giống như bị trọng thương. Anh khó nhọc xoay sở muốn đứng dậy, nhưng lại có chút lảo đảo, dường như xương cốt toàn thân đều gãy hết. Hay lắm! Người đàn ông tóc vàng xám lập tức vỗ tay. Quả nhiên là Quy Nhất Sư Huynh, uy lực một chiêu này có lẽ có thể so với chủ thượng. Người phụ nữ tóc xanh kích động nói. Làm sao có thể so với chủ thượng? Chiêu thức này mặc dù uy lực kinh người, nhưng chỉ sợ một thành công lực của chủ thượng cũng đủ giết ta. Người đàn ông tóc trắng bình tĩnh nói. Dù thế nào đi nữa, hắn ta có lẽ đã bị khuất phục, hiện tại đã không còn sức chiến đấu. Mau chặt đầu hắn về giao cho chủ thượng, tránh đêm dài lắm mộng. Người đàn ông toàn thân được gió bão bao bọc nghiêm nghị nói. Được, sư huynh sẽ tự tay giết hắn. Người đàn ông tóc trắng gằn giọng, đôi mắt lạnh như băng. Hắn dịch chuyển tức thời về phía Lâm Minh, một tay nắm lấy cổ anh, định tự tay lấy đầu anh xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên đưa tay lên chống đỡ. Tiếng va chạm mạnh lại vang lên, cơ thể Lâm Minh lại bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Chiêu này của mày không giết được tao. Lâm Minh nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, mặc dù trên mặt dính đầy máu, nhưng vẻ mặt lại không có chút kinh hoàng cùng sợ hãi nào, ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí trong mắt anh còn có sự tự tin. Như thể người đang yếu thế không phải là anh, mà là những kẻ ở phía đối diện. Vậy sao? Người đàn ông tóc trắng vẻ mặt mất tự nhiên, đột nhiên như thể cảm nhận được điều gì, trầm giọng nói. Tất cả cùng lên, cùng nhau giết hắn. Được. Ba người còn lại không dám do dự, đồng loạt lao về phía trước. Nhưng vào lúc này, phiu phiu, một lượng lớn châm bạc đột nhiên từ trên người Lâm Minh phóng ra, giống như đàn châu chấu bò lấy bốn kẻ đang lao tới. Cẩn thận, biến đi. Người đàn ông tóc vàng xám gầm lên giận dữ và dựng lên một bức tường đất định chặn những cây kim bạc. Nhưng sức xuyên thấu của cây kim bạc thật đáng sợ. Nó xuyên qua bức tường đất và đâm vào cơ thể của người đàn ông tóc vàng vàng xám. Người đàn ông lùi lại nhiều lần, nhìn hàng trăm chiếc kim bạc trên ngực giận dữ gầm lên. Rút tất cả chúng ra rồi lại lao về phía Lâm Minh. Cuồng phong sát. Người đàn ông còn lại cũng gầm gừ rồi điên cuồng múa hai cánh tay của mình. Vút, vù, vù. Hai tay Lâm Minh cũng tạo ra một trận cuồng phong khiến trời đất mịt mù. Đối kháng với người đàn ông kia, cơn lốc xoáy còn đáng sợ hơn cả máy xay thịt. Nó xé toạc mọi thứ, tạo áp lực kinh hoàng, đè lên người Lâm Minh và chém vào cơ thể anh một cách điên cuồng. Lâm Minh lảo đảo trong gió mạnh, nhưng anh không bị xé toạc, cũng chẳng bị lật nhào. Đại vũ khuynh bồn. Người phụ nữ tóc xanh cũng thét lên. Những giọt mưa với sức nặng kinh hoàng rơi xuống người Lâm Minh. Những hạt mưa này rơi xuống đất, xuyên qua mặt đất, tạo nên vô số lỗ thủng. Nhưng khi nó rơi xuống người Lâm Minh thì giống như đập vào thép vậy, ngoại trừ phát ra tiếng tang thì không còn tác động nào khác. Cả ba đòn tấn công đều không có tác dụng. Ánh mắt người đàn ông tóc trắng nghiêm túc, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh, nhắm vào trái tim của Lâm Minh để giết anh. Huyền diệt vô cực công. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện hình ảnh thái cực âm dương cực lớn, mang theo năng lượng thần bí cùng sức hủy diệt kinh người, hung hăng lao tới. Lâm Minh tung cú đấm trái tay. Bịch! Hai luồng sức mạnh lại va chạm lần nữa. Nhưng Lâm Minh dường như vẫn chưa giành được lợi thế. Sau khi tiếp đòn này, cả người anh điên cuồng lùi về phía sau. Thân hình lắc lư, nắm đấm vừa tung ra càng chảy nhiều máu, da thịt rách toác. Người đàn ông tóc trắng vẻ mặt căng thẳng, Lâm Minh lại đỡ được. Người này làm sao vậy? Tại sao thực lực của cậu ta so với trước còn mạnh hơn nhiều như vậy? Thần Võ Tôn cũng lộ vẻ sửng sốt. Chiến đấu cùng bốn vị thần tướng một lúc mà bất phân thắng bại, thật đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả thần Võ Tôn cũng không thể làm như vậy. Lâm Minh đứng vững lại, nhìn thoáng qua nắm đấm đẫm máu, khẽ lắc đầu. Bảy vị thần tướng của Thánh Sơn yếu như vậy sao? Thật sự là làm tôi thất vọng. Tôi còn tưởng các người sẽ đánh cho tôi một trận ra trò chứ. Nghe điều này, bốn vị thần tướng vẻ mặt cổ quái và siết chặt tay lại. Lâm Thần Y vẫn chưa kết thúc đâu, hiện tại anh không chiếm thế thượng phong đâu. Người phụ nữ tóc lam tức giận hừ một tiếng. Không chiếm thế thượng phong sao? Vậy sao? Vậy tôi rơi vào thế yếu từ khi nào thế? Lâm Minh bình thản đáp. Người phụ nữ tóc lam sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ý tứ, đã thấy Lâm Minh giơ nắm đấm đẫm máu lên, lạnh lùng nói. Xem ra tôi đã bị các người xem thường, nếu đã như vậy, giờ tôi sẽ đánh một trận nghiêm túc. Nghiêm túc sao? Người đàn ông tóc trắng sững người, Lâm Minh lại nắm chặt tám tay, trên người anh phát ra một tia sáng màu xanh lục, hơi thở mạnh mẽ của sự sống bao trùm lên toàn bộ cơ thể anh. Đây là cái gì? Người đàn ông tóc trắng chết lặng. Thần Võ Tôn thì nhìn chằm chằm vào Lâm Minh với đôi mắt mở to. Vết thương khắp người Lâm Minh được chữa khỏi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhờ có luồng khí sinh mệnh mạnh mẽ này, cơ thể anh chỉ trong vài hơi thở đã trở nên hoàn toàn mới, không có bất kỳ tổn thương nào. Bốn vị thần tướng như muốn phát điên. Đây là con người sao? Đây là quỷ mới đúng. Đến lượt tôi. Lâm Minh gằn giọng, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Đoàn! Sấm sét lóe lên trên bầu trời nổ đùng đoàn, xuyên qua những đám mây đen. Ngay sau đó, xung quanh bốn người kia, một bức tường lửa màu trắng dâng lên, hoàn toàn bao vây họ. Cả bốn người tái mặt vì sốc và vội vàng nhìn xung quanh. Bức tường lửa màu trắng này còn mạnh hơn bức tường lửa của Viên Chân nhiều lần. Lần này là Lâm Minh bảo vệ bọn họ. Các vị thần tướng trợn tròn mắt và kinh ngạc nhìn bức tường lửa xung quanh. Chuyện gì thế này? Tại sao Lâm Thẩm Y, Giang Thành lại biết diễm hỏa thuật? Người phụ nữ tóc xanh Thủy Ban kêu lên. Mà hỏa thuật của hắn hình như còn đáng sợ hơn của Viên Chân. Điều này không thể nào. Người đàn ông tóc vàng xám da đầu tê dại. Xem ra chúng ta đều tính sai rồi. Lâm Thần Y này không dễ đối phó như vậy. Hắn dám đối nghịch với Thánh Sơn thì ắt cũng phải có đôi phần bản lĩnh. Quy Nhất trầm giọng nói. Lâm Thần Y, thú vị lắm. Lúc này một giọng nói vang lên. Mọi người đều sững sờ, đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Cả rất nhiều bóng người đen thui đáp xuống từ giữa không trung. Đó đều là những người đến từ Thánh Sơn. Sau đó một người mặc áo choàng đỏ rực đáp xuống. Người này không sợ bức tường lửa mà điềm nhiên đáp xuống đứng bên cạnh Lâm Minh. Khi thần võ tôn nhìn thấy người vừa đến, đôi mắt bà ta như ngừng động lại. Ông là ai? Thần tướng Thủy Ban Lan quát hỏi. Thật là có mắt không tròng, ngay cả thần hỏa tôn giả cũng không nhận ra sao. Nguyên Tinh ở bên ngoài hở một tiếng. Cái gì? Đây là thần hỏa tôn giả sao? Sắc mặt các vị thần tướng đều thay đổi. Quy Nhất ánh mắt ngưng động. Khó trách Lâm Thần Y biết hỏa diễm thuật lợi hại như vậy. Ra là được thần hỏa tôn giả chuyển dạy. Chớ hiểu lầm. Hỏa diễm thuật của Lâm Thần Y không phải tôi chuyển dạy, mà là cậu ấy tự mình lĩnh ngộ. Được tạo hóa ban tặng. Hỏa diễm thuật cao cấp đến mức này, tôi còn phải thua xa. Thần hỏa tôn giả đưa mắt nhìn bức tường lửa. Không biết là đang khen hay là đang cảm thán. Nghe xong, vẻ mặt của các vị thần tướng cực kỳ khó coi. Mọi người đều đưa mắt nhìn Quy Nhất, cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm của tình hình hiện tại. Một mình thần võ tôn không nói, bây giờ còn có thêm một thần hỏa tôn. Nơi nhỏ bé như Giang Thành này lại là chốn long hổ ẩn mình như vậy sao? Lâm Thần Y, Thánh Sơn mặc dù mạnh, nhưng không phải là vô địch. Tôi sẽ hợp sức với cậu để chôn cất những vị thần tướng của Thánh Sơn này trước. Thần hỏa tôn bình thản nói, sau đó hét lên một tiếng. Phừng, một ngọn lửa đỏ đáng sợ nổi lên từ cơ thể ông ta. Các vị thần tướng lập tức cảnh giác, tạm thời không dám động thủ nữa. Tôn giả không cần động thủ, tôi đã nói rồi, chuyện hôm nay tôi sẽ tự mình giải quyết. Lâm Minh bình thản nói, có điều, Lâm Thần Y, những thần tướng này đều có sức mạnh phi phàm, một mình cậu chống lại bọn họ, e rằng sẽ bị thiệt. Thần hỏa tôn giả cau mày nói, cái đó thì chưa chắc. Lâm Minh lắc đầu, giơ tay lên. Một ngọn lửa màu xanh lam bùng ra từ lòng bàn tay anh. Nhìn thấy ngọn lửa, thần hỏa tôn giả đồng tử đột nhiên co rút lại. Đây là... Như vậy, có thể chiến đấu với họ chưa? Lâm Minh dập tắt ngọn lửa màu xanh lam, nhàn nhạt nói. Cậu, quả thực khó đoán. Thần hỏa tôn giả hít sâu một hơi, lùi về phía sau mấy bước, chắp tay sau lưng nói. Đã như vậy, tôi sẽ đứng đây thưởng thức trận đấu hôm nay của cậu. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói với mấy người trước mặt. Chuẩn bị xong chưa? Đại sư huynh! Mọi người nhìn người đàn ông tóc trắng. Không có đường lùi, chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh giết chết thần Lâm Y, sau đó tìm đường lui. Người đàn ông tóc trắng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hung ác, hắn không ngừng lao tới, trực diện tấn công Lâm Minh. Giết! Ba người còn lại cũng nhất loạt lao tới, dùng chiêu thức mạnh nhất của mình đánh thẳng vào Lâm Minh. Những cơn cuồng phong vô tận, những con sóng xanh sắc nhọn, những cột đá dày mọc lên từ mặt đất. Khung cảnh như ngày tận thế, cơ thể của người đàn ông tóc trắng phát ra ánh sáng rực rỡ. Con người của hắn biến thành hai cực âm dương, giống như một vị thần áp sát Lâm Minh. Lâm Thần Y, chưa từng có ai khiến tướng thần phải chịu áp lực như vậy. Hôm nay, ta sẽ dùng chiêu mạnh nhất. Hoặc là mày chết, hoặc là tao chết. Người đàn ông tóc trắng gầm gừ, rồi đột nhiên giơ tay vẫy về phía không trung. Thần giáng! Bùm! Từ trong bầu trời mờ tối, một chùm sáng trắng như tuyết đột nhiên bắn xuống, chiếu thẳng vào người Lâm Minh. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn. Khi ánh sáng chiếu xuống, sinh khí xung quanh anh ta tan rã nhanh chóng và rất khó ngưng tụ lại. Ngọn lửa đáng sợ do anh tạo ra cũng biến mất không tăm tích. Thật là một chiêu thức kỳ lạ. Lâm Minh không dám lơ là, giơ cao hai tay, sấm chớp. Bùm, năm tia sét tách ra từ những đám mây dày đặc và đánh thẳng vào cơ thể Lâm Minh. Sấm sét giống như xiềng xích, cuốn lấy cơ thể anh và biến thành áo giáp của anh. Mưa gió dữ dội, Những cột đá dày đều bị tia sét xé toạc. Khi nó đến gần Lâm Minh, ba người kia đều bị thổi bay, nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Người đàn ông áo trắng cầm thần quang tiến đến gần Lâm Minh, tấn công với khí thế hủy diệt vạn vật. Tại thời điểm này, thế giới dường như dừng lại. Nhưng Lâm Minh không có dừng lại, anh cũng ra một chưởng đối kháng. Tà khí, lôi lực, hỏa lực, năng lượng hội tụ ở trong lòng bàn tay anh, như thể ngưng tụ thành một nỗ lực hỗn độn, thần bí và vĩnh hằng. Sức mạnh này... Đôi mắt của người đàn ông tóc trắng mở to, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Đoàn, hai nắm đấm va vào nhau, hai luồng sức mạnh giao thoa, một sự im lặng bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Đột nhiên, bức tường lửa trắng tan tành, những cột đá nhô cao bị gãy, gió lặng dần, mưa ngớt và bầu trời dần quang đãng. Toàn cảnh chẳng khác gì khung cảnh hoang tàn sau thảm họa, mặt đất nứt ra từng tấc, một nửa công viên đã biến thành đống đổ nát. Mọi người xung quanh đều lùi ra ngoài, không dám tới gần, chỉ có thần võ tôn và thần hỏa tôn còn đang đứng ở hiện trường. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này, anh vẫn đứng ở phía xa không nhúc nhích, duy trì tư thế tấn công. Còn người đàn ông tóc trắng duy nhất đã bị đánh lùi ra xa 100 mét. Hai chân hắn phanh lại trên mặt đất tạo thành hai cái rãnh sâu, đồng thời cũng duy trì tư thế tấn công, nhưng không chịu được đến 3 giây. Phụt, duy nhất đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu lớn, hai tay giơ lên cũng vô lực thõng xuống, thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sư huynh! Cách đó không xa, Viêm Chân, người vừa mới hồi phục một chút, hét lên bằng giọng yếu ớt. Sư huynh! Thủy Ban Lan và những người khác cũng cố gắng hết sức mở mắt ra, khó nhọc hét lên. Bại rồi, mọi người xung quanh đều im lặng. Thần Võ Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Lâm Minh. Bà ta không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Không thể tin được 7 vị thần tướng Thánh Sơn sẽ thua thảm như vậy. Sức mạnh vừa rồi không chỉ có khí lực, còn có thiên lôi thần lực, tà lực, lực dĩ hỏa. Tất cả những sức mạnh này đều do Lâm Thần Y nắm giữ sao? Một người làm sao có thể khống chế nhiều sức mạnh như vậy? Không thể nào, làm thế nào cậu ta làm được? Thần Võ Tôn cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng hỗn loạn. Cú sốc mà Lâm Minh mang đến nằm ngoài sức tưởng tượng của bà ta. Dưới đòn tấn công hỗn độn nhiều sức mạnh thần thánh như vậy, Quy Nhất hoàn toàn không thể là đối thủ, thất bại là không thể tránh khỏi. Lâm Thần Y, đây là lý do khiến cậu tự tin như vậy sao? Thần Võ Tôn khẽ run lên, tất cả 5 vị thần tướng đã bị đánh bại. Đương nhiên, kế hoạch của họ không thể thành công. Thực lực của Dương Hoa đã vượt xa dự đoán của bọn họ. Chỉ sợ 7 vị thần tướng cũng không hạ được Giang Thành, nơi thần võ tôn và thần hỏa tôn trấn thủ. Hơn nữa, còn có một Lâm Thần Y thâm sâu khó dò, nên càng không thể chiếm được Giang Thành. Quy Nhất khó khăn giơ tay lên, lau vết máu trên khóe miệng. Lâm Minh đã đang đi về phía đó, không còn đường lui. Khi 5 vị thần tướng tới đây, họ đã xác định hoặc Lâm Minh bỏ mạng, hoặc bọn họ bỏ mạng ở nơi này. Kẻ thất bại không đáng sống trên đời này. Mọi người, hôm nay chỉ e chúng ta không thể rời khỏi Giang Thành. Quy Nhất thở hổn hển và gằn từng chữ. 4 người còn lại toàn thân run lên, sững sờ nhìn Quy Nhất. Đại sư huynh, nếu đã không thể sống sót, thì ít nhất cũng có thể vinh dự chết đi, không phụ lòng mong đợi của thủ thượng. Hãy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình, sau đó rời khỏi thế giới này. Quy Nhất khàn giọng nói, con ngươi dần dần chuyển sang màu đỏ. 4 người lập tức hiểu ý của sư huynh, đồng tử co rút lại, ngây người nhìn hắn. Một lúc lâu sau, Thủy Ban Lan mới lên tiếng trước tiên. Cô ta cười khổ nói, không ngờ vận mệnh của chúng ta lại như thế này. Do chủ quan là do chúng ta chủ quan. Người đàn ông tóc vàng xám khàn giọng nói, trên mặt nước mắt đã chảy ròng ròng. Có thể hy sinh cùng sư huynh, có chết cũng không hối hận. Viêm Chân gầm lên. Người còn lại không nói gì, trực tiếp cắn đứt một ngón tay của hắn, đem đoạn đứt gãy ấn xuống đất. Thế vậy, những người khác cũng làm theo. Ngay lập tức, có rất nhiều máu chảy ra từ những ngón tay bị cắt đứt của tất cả mọi người. Họ đang dùng hết sức lực để ép máu ra khỏi cơ thể. Dòng máu chảy dọc theo mặt đất về phía Quy Nhất ở đằng xa. Khi thần Hỏa Tôn và thần Võ Tôn thấy cảnh này, vẻ mặt của họ lập tức thay đổi. Lâm Thần Y, nhanh lên, ngăn hắn lại. Thần Hỏa Tôn ngay lập tức hét lớn. Lâm Minh ánh mắt trở nên lạnh lùng, lập tức hướng lên trời vẫy tay. Đoàn! Một tia sét xuyên qua bầu trời và đánh về phía Quy Nhất đằng kia. Nhưng trong giây tiếp theo, một luồng năng lượng máu từ cơ thể Quy Nhất bốc lên, biến thành một tấm khiên khí, ngăn chặn sấm sét. Tập 614 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị khán giả ở những tập tiếp theo.